Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 966, Khôi Lỗi Phân Thân. Ở phần trước thì Liễu Minh đã tham gia vào cuộc tỉ thí giữa bên Liên minh Nhân tộc và Yêu tộc để giành quyền phân chia chiến lợi phẩm ở trong di tích. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Chỉ nghe vài tiếng ầm ầm, cột nước lấp lánh màu lam sau khi lóe hiện liền nổ văng tung tóe giữa bầu trời, rồi biến thành biển nước điên cuồng tỏa ra bốn phương tám hướng trong nháy mắt. Thành viên của hai bên nhân yêu thấy vậy đều khẽ giật mình. Ai nấy đều nhanh tay bấm niệm pháp quyết, đưa thân thể bắn ngược về phía sau, đồng thời triệu hoán ra từng tầng quang cháo để ngăn cách cơ thể với sóng nước đang cuộn tới. Một lát, không gian chung quanh đã bị nước biển bao phủ, từ xa nhìn lại trông như một hồ nước cỡ nhỏ. Loại pháp lực có thể triệu hồi ra thần thông đại thủy như vậy thật ra cũng không hiếm gặp. Chẳng qua, việc Liễu Minh có thể tạo ra một khối nước khổng lồ như vậy chỉ với một cái lật tay thì không khỏi có chút kinh thế hãi tục. Giữa làn sóng từ từ phân ré, thân ảnh Liễu Minh lần nữa hiện ra. Chỉ thấy hắn hài lòng khẽ vẫy một tay, lệnh kỳ ở phía xa đã lập tức phá không quay về. Nghe vèo một tiếng, hơn nữa trong chớp mắt đã biến mất vào trong tay áo của hắn. Liễu Minh có thể triệu hồi khối nước khổng lồ như vậy, không thể bỏ qua tác dụng to lớn của cây lệnh kỳ huyền diệu kia. Mặt khác thì sàn đấu này còn nằm cạnh một ngọn núi tuyết đồ sộ, đã vô tình cung cấp cho hắn lượng hơi nước vô cùng vô tận. Chỉ cần thúc giục một chút pháp lực thì uy năng hiển hiện đã bạo tăng gấp bội. Ở phía đối diện, nam tử mũi ưng đã sớm thu mình vào trong cái lồng ánh sáng màu xanh dương có tác dụng ngăn cản nước biển chung quanh. Sau khi bắn ngược thân hình về sau 10 trượng, gã mới lần nữa quan sát cảnh vật chung quanh. Chỉ thấy sắc mặt xấu xí kia có chút khó coi, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường như cũ. Không thể ngờ được, chỉ là một tu sĩ giả đan, còn con của nhân tộc, lại sở hữu lực lượng pháp lực khổng lồ như thế. Chẳng qua, ngươi cho rằng chiến đấu trong nước có thể giúp bản thân chiếm được ưu thế hay sao? Thực sự là quá ngây thơ. Nam tử mũi ưng sau khi cười lạnh một tiếng, liền lật tay lấy ra một tấm phù màu lam, vỗ lên ngực. Chỉ thấy ánh sáng màu lam lóe lên một cái, lá bùa kia đã nhanh chóng biến mất vào trong cơ thể của gã. Một tầng thủy quang cũng theo đó từ từ ngưng kết xung quanh cơ thể gã, thay thế cho quang cháo màu xanh dương đang chậm rãi thu vào. Lúc này đây, sau khi trải qua một thoáng giằng co, hai người cũng không nói thêm lời thừa thãi mà lập tức dũng mãnh xông tới, gần như cùng lúc hóa thành hai đạo độn quang lóng lánh, một xanh một bạc, mạnh mẽ tông vào đối phương. Chỉ thấy nước biển chung quanh không ngừng dâng trào kịch liệt, kéo theo từng trận âm thanh ầm ầm vang dội. Lấy vị trí hai người so đấu pháp lực làm trung tâm, biển nước chung quanh lại thỉnh thoảng dấy lên từng cơn bão tố động trời, kéo theo từng cơn lốc xoáy khổng lồ trong nháy mắt. Ngay lúc này, tu sĩ họ Tôn đang đứng bên ngoài quan sát cuộc chiến nhận thấy mọi người đều đã bị trận chiến ở phía bên kia hấp dẫn, liền khẽ rủ mi mắt xuống, đồng thời gọi ra một đạo ánh sáng màu vàng quẩn quanh đôi đồng tử đang được che giấu cẩn thận. Yêu tù mũi ưng đang bị Liêu Minh cuốn lấy, còn đại hán cường tráng của man hùng tộc cũng bị thu hút về bên đó, hiện tại đúng là thời cơ ra tay tốt nhất của nhân tộc. Trong lúc khẽ khép hai tay, tôn tính đã âm thầm kết thành một cái pháp quyết, chỉ thấy một tia sáng nhàn nhạt lóe lên, trong tay y xuất hiện thêm một khôi lỗi hình người lớn chừng nắm tay, lại thấy một tia sáng nhàn nhạt lóe trên khuôn mặt của y, đôi đồng tử theo đó chớp động từng hồi kim mang rất khó nhận ra. Cùng lúc đó thì tại một chân núi cách nơi tỉ thí mấy ngàn dặm, có thể nhận ra hai cây cột đá dù xì màu xanh dương cao vài chục trượng đang ngạo nghễ vươn thẳng giữa không trung. Không gian nơi đây phủ đầy tuyết trắng, bề mặt cột đá có khắc vô số phủ văn lớn nhỏ không ngừng lóe lên hào quang đủ mọi màu sắc. Lấy cột đá làm trung tâm, một chiếc lồng ánh sáng hình trứng gà không ngừng tỏa ra, đem tỏa sơn cốc chung quanh bao phủ chặt chẽ. Giữa biển tuyết mênh mông bát ngát lại xuất hiện hai luồng hoàng mang chói mắt sộc thẳng lên trời. Quả thực rất dễ thu hút sự chú ý của người khác. Nơi này chính là cửa vào di tích. Mỗi bên cột đá là hai gã yêu tu, bên trái là hai kẻ đến từ hùng tộc, còn bên phải là tộc nhân của ưng tộc. Bốn tên yêu tu này đều có thực lực xấp xỉ hóa tinh hậu kỳ, được xem như những kẻ có tu vi thấp nhất khi tiến vào phế tích này. Có lẽ vì thế nên bọn chúng mới bị phái đi trông giữ cửa vào di tích. Bốn gã này, dù là phụ trách trông gác nơi đây, nhưng khuôn mặt đều không khỏi lộ ra thần sắc buồn chán. Có kẻ thi thoảng còn không kịp được mà ngáp dài một cái. Thật không biết lão đại lo lắng cái gì mà an bài chúng ta trấn thủ nơi đây. Cửa vào di tích sau lưng quả thực vô cùng chắc chắn, căn bản không thể bị người ta mở ra trong thời gian ngắn. Một tên yêu tu cường tráng đến từ hùng tộc vừa đảo mắt nhìn quanh bốn phía, vừa cất giọng phàn nàn, xen lẫn vẻ ngái ngủ. Người nói cũng đúng, hôm nay những huynh đệ kia tỉ thí với nhân tộc, ta vốn định đi xem, kết quả không nghĩ tới lại bị phái tới đây canh cổng, thật sự là buồn chán chết người. Một tên yêu tu hùng tộc khác nghe vậy liền duỗi lưng một cái, đồng thời mở miệng phàn nàn phụ họa. Hai tên yêu tu ưng tộc bên cạnh nghe vậy chỉ khẽ liếc nhau, rồi im lặng cười nhạo một tiếng. Trong lúc bốn tên yêu tu này không để ý, thì dưới mặt đất cách cửa vào di tích mấy trăm trượng, một bóng người màu vàng đất đã lẳng lặng đội lên. Thân ảnh người này như ẩn như hiện, tựa hồ là một cái linh thể nhưng lại không tỏa ra chút khí tức nào, giống như một khối nham thạch vô tri. Nhưng bất ngờ nhất là bộ mặt linh thể này lại có phần tương tự với tu sĩ họ Tôn, chỉ là thô cứng hơn mà thôi. Trải qua một hồi quan sát bốn phía, bóng người màu vàng lần nữa tiềm nhập thân hình vào trong đất, chỉ lộ ra nửa cái đầu mà thôi. Sau khi đánh giá kỹ càng cấm chế ở trên cửa đá khổng lồ, đôi mắt của linh thể này lóe lên một đạo hào quang màu máu mơ hồ. Sau một khắc, chỉ thấy bóng người màu vàng há miệng ra, vô số sương mù màu đỏ nhạt từ đó tuôn ra, dưới sự chiếu xạ của quang mang năm màu phát ra từ cột đá bên cạnh, càng khiến cho người ta khó có thể phát giác. Đoàn sương mù này nhanh chóng tràn ra bốn phía, chỉ sau 7-8 nhịp hô hấp đã hoàn toàn hòa lẫn vào không khí, biến mất vô tung. Một tên yêu tu hùng tộc dường như cảm nhận được điều gì khác lạ, liền khẽ chun chun cái mũi to lớn, nhưng khuôn mặt gã rất nhanh liền lộ vẻ say mê, không thể che giấu. Người đang làm gì? Tên hùng tộc còn lại nhận ra hành động khác lạ của đồng bạn, liền lên tiếng hỏi thăm. Nhưng không đợi gã nói hết câu thì khuôn mặt xấu xí không đồng dạng lộ ra thần sắc say mê, giống như đắm chìm trong một giấc mộng tuyệt đẹp. Hai tên yêu tu ưng tộc sở hữu khiếu giác thua xa hai tên vừa rồi, vì vậy sớm đã bất chi bất giác hít vào không ít sương mù màu máu, từ đó trên khuôn mặt đồng dạng trở nên đần độn, đồng thời lộ ra ánh mắt mê loạn. Qua một lát, bóng người màu vàng mới chậm rãi chui lên, đồng thời đảo mắt quan sát bốn tên yêu tu đờ đẫn ở phía đối diện. Tuy vẫn là khuôn mặt đờ đẫn như cũ, nhưng thân hình khôi lỗi này dưới sự lưu chuyển bao bọc của hoàng quang đã dần trở nên rắn chắc hơn trước. Chỉ thấy hắn đột nhiên giơ cao song thủ lên trời, trong tay đã thình lình nhiều thêm một chồng trận kỳ dày đặc. Tiếng xé gió vèo vèo truyền đến, chỉ thấy ngón tay của hắn vung múa như bay. Quang mang xanh dương đã lập tức theo đó sáng lên, từng cây trận kỳ cũng dồn dập bắn ra rồi đồng loạt rơi xuống cạnh bên hai cây cột đá, đồng thời xếp đặt theo một quy luật thần kỳ nào đó. Trong chốc lát, trận kỳ đều đã cắm chặt trên mặt đất, hợp thành một tòa pháp trận có chút tương tự với truyền thống trận thông thường đặt trên đại lục Trung Thiên. Chẳng qua nếu quan sát kỹ thì vẫn có thể nhận ra vài điểm khác biệt. Ngay sau đó thì phân thân màu vàng thình lình kêu lên khe khẽ, sau đó liên tiếp phun ra mấy chục đạo hoàng mang. Một đạo ánh sáng này đều chuẩn xác rơi lên trên mặt trên của trận kỳ, khiến hào quang màu vàng đất chớp động một hồi. Tiếp đó thì tất cả trận kỳ đều biến mất vô tung vô ảnh. Sau một khắc, mấy chục đạo hào quang màu vàng đã lao ra từ lòng đất, rồi giống như là dây leo, không ngừng quấn quanh hai cây cột đá xanh dương. Tiếp đó lại lóe lên một cái rồi lập tức hòa lẫn vào trong đó. Đạo phân thân màu vàng kia sau khi hoàn thành hết thảy liền tung mình chui vào lòng đất rồi biến mất không còn tung tích. Sau thời gian chừng cạn một chén trà, vẻ mê say trong mắt bốn tên yêu tu kia mới chậm rãi rút lui. Chỉ có điều sau khi khôi phục tỉnh táo, bọn chúng đều đã quên mất biến cố vừa xảy ra, vẫn tiếp tục cười nói và canh chừng cửa vào di tích. Tại một tòa tế đàn bị năm ngọn núi khổng lồ vây quanh, sâu ở trong huyết hải ở nhân giới, một bóng người cao lớn chịu sự trói buộc của vô số xiềng xích đang nhìn chằm chằm về phía huyết hải bên trên, trong đôi mắt ngập tràn hung lệ. Tính toán thời gian hẳn không còn sai biệt lắm. Chỉ cần lấy được vật kia, ta liền có thể rời khỏi địa phương quỷ quái này. Đúng vậy, rốt cuộc đã có thể vĩnh viễn thoát ly địa phương tăm tối này rồi. Ai dám phá hỏng đại sự của ta? ta sẽ chấm giết sạch sẽ không còn một mống. Bóng người tóc dài màu máu kia không ngừng thì thào với âm lượng hầu như không thể nghe thấy. Tại hiện trường thi đấu giữa nhân yêu hài tộc lúc này, tu sĩ họ Tôn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn quanh những tu sĩ yêu tộc, phát hiện không ai hoài nghi gì, trong mắt liền hiện lên một tia đùa cợt. Sau đó hắn liền điềm nhiên tiếp tục theo dõi diễn biến trận đấu phía trước. Bên trong thủy vực lúc này, hai đạo quang mang một bạc một xanh đang không ngừng dây dưa một chỗ, cả hai đều di chuyển nhanh như thiểm điện, thỉnh thoảng còn kéo theo một tràng âm thanh như sấm rền. Sau khi va chạm một cái, hai đạo quang mang lần nữa chia ra, Liêu Minh cùng nam tử Mối Ưng tranh thủ một thoáng thời gian để thở dốc, đồng thời không ngừng gườm nhau từ phía xa. Bộ dáng hai người đến lúc này đều có chút chật vật, y phục cả hai đều tổn hại không ít, hơn nữa còn mơ hồ lộ ra cả vết máu. Sắc mặt của nam tử Mối Ưng lúc này vô cùng khó coi, gã thân là tộc nhân hạch tâm của Liệt Ưng tộc, lại mang tu vi chân đan hậu kỳ. Vậy mà ở phương diện tự tin nhất là tốc độ lại bị một tiểu bối giả đan kỳ của nhân tộc bắt kịp. Mặc dù gã cũng có một ít thủ đoạn có thể khiến ảnh hưởng của thủy vực bị đẩy xuống đến mức thấp nhất, nhưng cuối cùng thực lực bản thân vẫn bị kém đi một bậc so với trên đất bằng. Vô luận thần thức, phản ứng hay tốc độ đều có chút nhiều suy giảm. Trái lại, tiểu tử nhân tộc kia không biết tìm đâu ra một đôi nhục xí màu bạc, tỏa ra lam quang quái dị, lại giống như cá gặp nước, tốc độ so với trong không khí có thể xem như thình lình bạo tăng. Nam tử Mối Ưng sau khi suy tính một phen, đôi mắt liền xẹt lên ánh sáng màu vàng kim. Chỉ thấy hai cánh sau lưng gã quấy mạnh một cái, cả người thình lình kéo dài ra như thân rắn không xương. Hơn nữa, chỉ nghe một tiếng nổ đùng đã xuất hiện ở trước người Liêu Minh. Lúc này, gã mới hét lớn một tiếng, hai tay khẽ động, phóng ra một đôi móng vuốt màu đen sắc bén, hung hăng chộp tới đối phương. Phốc phốc hai tiếng, không khí trên đầu Liêu Minh thình lình phát ra chấn động dữ dội. Một đôi móng vuốt đen nhánh khổng lồ cũng thình lình hiện ra, bao phủ hoàn toàn hư không trong vòng 10 trượng, khiến cho Liễu Minh cảm thấy không có cách nào tránh né. Chẳng qua, họ Liễu lại không hề tỏ vẻ sợ hãi, giống như đã sớm dự liệu từ trước. Lúc này không chút hoang mang, lùi về sau một bước. Chỉ thấy chân lưng, ngân màng đại phóng, đôi cánh bằng thịt đã tỏa ra từng đạo hảo quang thủy lam, băng lãng. Sau một tiếng nước chảy, bóng dáng của hắn đã muốn uốn éo biến mất vô tung vào trong làn nước, khiến cho móng vuốt của đối phương vùa hụt vào không khí. Nam tử Mối Ưng thấy vậy chỉ cười lạnh một tiếng, chỉ thấy hai cánh sau lưng gã rung lên phóng ra ánh sáng xanh dương, đồng thời kéo theo chằng chịt phong nhận lớn cỡ bàn tay ập xuống từ trên cao. Bên trong tiếng xé gió, phong nhận màu xanh dương bỗng nhiên dồn dập quay tròn rồi đồng loạt bắn về một vị trí trống rỗng cách đó 10 trượng. Chỉ thấy ánh sáng lóe lên một cái, bóng dáng của Liễu Minh đã lần nữa hiện ra, nhưng cũng trong nháy mắt đã bị phong nhận chằng chịt bao phủ vào trong. Liêu Minh biến sắc, nam tử Mối Ưng tính toán thời gian công kích quá chuẩn, nên lúc này cho dù hắn muốn tránh cũng không tránh được nữa. Nguy cơ ngay trước mắt, tâm niệm hắn thay đổi nhanh chóng, đột nhiên một tay bấm pháp quyết, lệnh kỳ màu lam từ từ hiện ra trước người, đồng thời quay tròn một vòng. Trong phút chốc, nước biển xung quanh quay cuồng rồi mở ra, lần lượt va chạm với phong nhận, cùng phát ra âm thanh phụt phụt trầm đục. Tuy rằng nam tử Mối Ưng chiếm được tiên cơ, thế nhưng hoàn cảnh xung quanh đối với Liễu Minh mà nói tuyệt đối là có lợi. Nước dâng lên thành từng lớp, chỉ thấy mấy hơi thở đã nhấn chìm hết vô số phong nhận và tách rời chúng ra. Ngay sau đó thì nhục xí sau lưng Liễu Minh khẽ động, cả người bay vụt lên xuất hiện ở phía xa. Xem ra là do mình chủ quan. Hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vốn tưởng rằng chỉ dựa vào ưu thế của bát túc hải yêu thì cho dù không thể chiến thắng nam tử Mối Ưng nhưng cũng đủ sức tự bảo vệ. Ai ngờ lại bị nam tử Mối Ưng này một hơi nhìn thấu cả độn pháp, suýt nữa thì bị thương dưới phong nhận sắc bén kia. Đi! Hắn vừa mới đứng vững thân thể, trong miệng lẩm bẩm pháp quyết, sau khi vung cây lệnh kỳ trong tay, ngay lập tức dòng nước chung quanh bỗng dâng lên như bị kéo, cuốn nhanh về phía nam tử Mối Ưng. Còn bản thân hắn thì khẽ vỗ đôi cánh, rồi lại biến mất không thấy tung tích trong làn nước một lần nữa. Nam tử Mối Ưng sắc mặt chợt trầm xuống, hai cánh tay điên cuồng chảo một cái, chảo mang màu đen bộc phát, chảo nát bấy những cơn sóng đang tuôn về phía hắn. Vào đúng lúc này, ngân quang chợt lóe lên, bóng dáng Liêu Minh bỗng nhiên xuất hiện sau lưng của nam tử Mối Ưng, hai nắm tay được hắc khí bao phủ hung hăng đánh tới. Nam tử Mối Ưng không quay đầu lại, nhưng thần thức nhanh chóng cảm ứng được mọi chuyện phía sau. Khẽ quát một tiếng, yêu khí trên người đại thịnh, thả cơ thể hóa thành một luồng thanh ảnh bay thẳng lên trên. Cho dù xung quanh có sóng nước quấy nhiễu, nhưng đối với hắn mà nói cũng không sinh ra ảnh hưởng gì quá lớn. Muốn đi, không dễ vậy đâu. Liêu Minh cười lạnh một tiếng, khổng thủy kỳ bên cạnh chợt lóe lên lam quang, nước biển chung quanh bỗng xuất hiện một vòng xoáy chuyển động vô cùng nhanh, một lực kéo khổng lồ khiến cho độn quang đang bay lên phải ngừng lại ngay lập tức. Nam tử mũi ưng bên trong thanh quang lúc này đã hoảng hốt, nhưng một khắc sau đó, oanh một tiếng, Liêu Minh tung ra một quả đấm ngoặt sang bên phía nam tử mũi ưng, sức mạnh to lớn không cách nào sánh được đã đánh vào bả vai của nam tử mũi ưng kia. Nam tử mũi ưng há miệng phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể không tự chủ được bay ngược ra ngoài. Một quyền đánh lên người của con yêu này vô cùng bất ngờ, sức mạnh khổng lồ ẩn chứa trong đó khiến cho yêu lực hộ thể của hắn cuồng rung, xem ra hắn đã bị nội thương không nhẹ. Nhưng những người đang xem cuộc chiến nhìn thấy tình hình này, trên mặt đều lộ ra vẻ giật mình. Còn người của yêu tộc thì đa số sắc mặt bắt đầu khó coi. Dù sao yêu tộc chân đan kỳ dùng tốc độ nổi danh là bị một kẻ nhân tộc giả đan đánh trúng, thì làm sao yêu tộc mình có thể tưởng tượng ra được việc này. Chậc chậc, không hổ danh là kẻ đứng đầu trong nội môn đệ tử của Thái Thanh Môn, vậy mà có thể đánh bị thương yêu tộc họ Chim bên kia. Bên phía nhân tộc, ánh mắt của thiếu nữ da đen Vũ Hồng chợt sáng lên tán thưởng nói: "Hừ, bất quá là đánh trúng một chút thôi mà, tiếp theo mới là chiến đấu thực sự." Lập tức có vài kẻ trong đám người không phục mà nói. Tu sĩ họ Tôn thấy vậy cũng hơi giật mình, nhưng sau trong đôi mắt lóe lên một tia huyết quang. Nhân tộc đáng chết, lại dám cả gan tổn thương ta. Sắc mặt nam tử môi ưng tái nhợt, một chút thương thế này đối với hắn mà nói không xem là gì. Thế nhưng bị nhân tộc đả thương là một điều nhục nhã, khiến cho hắn trước giờ cao ngạo không cách nào tiếp nhận chuyện này. Một tiếng oanh thật lớn vang lên, y bào của hắn thổi phồng lên một trận, yêu lực trên người bỗng nhiên bộc phát ra. Một luồng không khí màu xanh mang theo sự cuồng bạo phóng lên trời, khiến cho dòng nước hơn 10 trượng quanh đây trực tiếp bị đẩy ra. Hư không bốn phía đều vang lên một trận âm thanh ông ông. Liêu Minh thấy cảnh này trên mặt cũng không khỏi lộ ra kinh ngạc, liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết. Lam quang của khống thủy kỳ liên tục lóe lên, thủy vực chung quanh hiện ra 10 vũng nước xoáy, giống như gió lốc vậy, chắn ngay giữa hắn và nam tử mũi ưng. Cũng cùng lúc đó, thanh quang đang bộc phát trên người nam tử mũi ưng từ từ ngừng lại. Sau khi ánh sáng thu vào, hắn lần nữa hiện hình ra. Mắt Liêu Minh hơi nheo lại, nhìn sang bên đó, trong lòng thoáng rùng mình. Giờ phút này, hình tượng của nam tử mũi ưng đã đại biến, đôi đồng tử đã hoàn toàn hóa thành màu vàng rực rỡ. Cơ thể hắn cũng đột ngột mọc ra những chiếc lồng vũ đen nhánh phát sáng, phân bố chi chít khắp cơ thể. Còn cái mũi, vốn hơi cong, thì lại biến thành mũi ưng nhọn hoắt màu xanh đen. Bên ngoài cánh thì hiện ra một tầng sắc thái màu xanh trong suốt, mơ hồ có từng luồng yêu lực khủng bố lưu chuyển bất định trên đôi cánh. Nhưng tay chân hắn thoạt nhìn thì vẫn còn bảo trì hình người một cách đại khái. Liêu Minh đối với tình huống này cũng không xa lạ, đây chính là trạng thái chuyển hóa sang bán yêu. Đối với một vài yêu tu mà nói, thì hình thế này còn thích hợp chiến đấu hơn cả hình thái yêu hóa hoàn toàn. Lúc này, trong miệng của Liễu Minh thấp giọng niệm chú, hắc khí trên người tuôn ra cuồn cuộn, ngưng tụ trước người, sau một cái quay tròn, biến ảo thành năm đầu vụ hổ màu đen lớn hơn 10 trượng, gào giống xông về nam tử mũi ưng. "Tiểu bối nhân tộc, người cũng dám tấn công ta, ta muốn đem người bẩm thây vạn đoạn." Nam tử mũi ưng đối với năm đầu hổ đang xông tới trước mặt giống như không thấy, sau một tiếng quát chói tai, hắn khẽ đảo tay, trong lòng bàn tay chợt lóe thành quang. Rồi bỗng đâu có thêm một móng vuốt dài chừng một trượng, cả móng vuốt có màu xanh đậm, bốn chiếc lợi giáp, phần đầu có hàn quang lập lòe, thoạt nhìn vô cùng sắc bén. Suy, cánh tay của hắn khẽ động, thanh chảo hung hăng vung về phía trước, ngay trong tiếng nổ vang dội thì vùng trời đằng trước hiện ra một luồng quang hồ màu đen dài chừng 10 trượng. Quang hồ hiện ra hình trăng cong, lặng lẽ không một tiếng động đón đỡ năm đầu hổ đang đánh về phía này. Nơi nó đi qua, thủy lưu gập ghềnh chung quanh chẳng những không ảnh hưởng mà ngược lại còn tan biến khi mới chạm đến nó, phảng phất như trực tiếp bị thôn phệ. Tiếp theo, sau vài tiếng trầm đục thì hư ảnh đầu hổ hung hăng đánh lên hổ quang màu đen, kết quả giống như một đi không trở lại, trực tiếp chui vào bên trong không thấy đầu nữa. vết nứt không gian. Rốt cuộc, Liễu Minh cũng biến sắc, nhục sĩ sau lưng mở ra, cả người nhanh chóng bắn ngược ra phía sau. Hồ quang màu đen sau khi lóe lên, liền sượt qua thân thể của Liễu Minh, hơn nữa còn bay ra thêm vài chục trượng, chớp động vài cái rồi biến mất vô tung ảnh. Lại có thể rạch phá không gian hình thành khe hở. Những tu sĩ nhân tộc đang quan sát cuộc chiến thấy vậy liền ngẩn ra, gần như không thể tin được. Bổn mạng thần thông của Liệt Ưng tộc vốn là phong lực, tu luyện đến cảnh giới đại thành liền có thể xé rách không gian. Chẳng qua thực lực tên yêu tu ưng tộc này còn chưa tới, dĩ nhiên có thể làm được như vậy, chỉ sợ là dựa vào cái vật ở trong tay hắn. Tu sĩ họ Tôn tỉnh táo phân tích. Thì ra là thế, những người khác nghe vậy mới chợt hiểu ra. Chẳng qua nhìn về chiếc móng vuốt màu xanh dương kia, ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Tên tu sĩ ưng tộc kia có dị bảo lợi hại như thế, Liễu đạo hữu chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Con người có chút lo lắng hỏi. Liễu đạo hữu là người quyết đoán, nếu thực sự không địch lại, hắn chắc chắn sẽ nhận thua. Tu sĩ họ Tôn chậm rãi nói, sau đó giơ cánh tay trái lên, hào quang lóe ra, liền hiện ra một cái ngọc bài. Trên ngọc bài có đồ án thất tinh, trong đó có một ngôi sao lập lòe, mà những cái khác thì vẫn vô quang ảm đạm. Và đúng lúc này thì lại có một ngôi sao lóe lên một cái rồi sáng lên. Tu sĩ họ Tôn thấy vậy thở ra một hơi, thu ngọc bài lại. Liễu Minh cảm ứng được ngọc bội bên hông mình vỡ vụn thì cũng thở phào một cái. Lệnh kỳ màu lam ở trong tay vung lên, nước biển ngập trời bỗng nhiên hiện ra mấy chục cột nước to như cái vạc, từ bốn phương tám hướng lao về phía nam tử mũi ưng. Còn bản thân hắn thừa cơ hóa thành một đạo ánh sáng màu đen bỏ chạy về phía sau. Mơ tưởng, nạp mạng đi. Nam tử mũi ưng thấy vậy giận dữ, ánh sáng xanh dương trên mình đại phóng, thân hình giống như một con thoi, cứng rắn từ bên trong một cột nước lao ra, trong chớp mắt đã đuổi đến sau lưng của Liễu Minh. Hắn đột nhiên vùng móng vuốt trong tay, một đạo vết đen hình cung dài hơn một trượng hiện ra, lóe lên liền đuổi theo Liễu Minh. Liễu Minh khẽ quát một tiếng, hắc quang quanh thân đại phóng, thân hình thoáng cái mơ hồ, bỗng nhiên hóa thành một bốn bóng người giống nhau như đúc, tản ra bốn phương tám hướng. Ồ, phân thân thuật. Nam tử mối ưng ồ nhẹ một tiếng, nhưng móng vuốt trong tay không chút do dự, nhanh chóng điểm ra bốn phương tám hướng. Hồ quang màu đen bỗng nhiên chia làm bốn, từng cái liền đuổi theo một đạo hư ảnh. Phốc, hai đạo hư ảnh bị vết nứt không gian đuổi theo, lóe lên một cái liền bị nuốt vào. Mà hai đạo hư ảnh khác nhanh hơn, miễn cưỡng tránh thoát khỏi hồ quang màu đen, chạy thoát ra ngoài. Lúc này toàn bộ thủy vực đã bị vết nứt không gian thôn phệ, diện tích thu lại chỉ còn hơn nửa. Phốc phốc hai tiếng, mặt nước gợn sóng, hai đạo ảo ảnh lóe lên, một đạo trong đó nháy mắt liền vỡ vụn, mà đạo còn lại sau khi ngưng tụ hiện ra thân hình Liễu Minh. Liễu Minh thở ra một hơi, quay đầu nhìn về phía nam tử mũi ưng đang nổi giận lôi đình, không chút do dự lật tay, lấy ra một tấm phù lục bóp chặt. Ầm một tiếng, Liễu Minh bị một đoàn ánh sáng trắng bao trùm lại, sau một thoáng mơ hồ hắn biến mất, rồi lại xuất hiện ở giữa đám tu sĩ nhân tộc. Hơn nữa, lại không chút hoang mang, chắp tay nói một câu. Thực lực các hạ quả nhiên cao cường, tại hạ nhận thua. Nam tử mũi ưng nghe thế thì chỉ hừ nhẹ một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ tàn khốc, nhưng thân hình vẫn dừng lại. Ngay sau đó hắn liền thu lại móng vuốt trong tay, hai tay lại chắp lại tạo thành pháp quyết. Ánh sáng xanh dương ngoài thân đại thịnh, vô số phủ văn lưu chuyển không ngừng, từng vòng đan xen vào nhau, thân hình trở lại nguyên dạng như trước. Bóng người nhoáng một cái, vì cường giả yêu tu này liền mang theo một sấy tàn ảnh bay về phía yêu tộc. Liễu Minh thế vậy thì mỉm cười vẫy cây lệnh kỳ trong tay, vắt tay đánh ra từng đạo pháp quyết, rồi dùng lệnh kỳ chỉ vào hư không. Ầm ầm vài tiếng nổ vang, nước biển vốn đang bồng bềnh trên không trung liền rơi xuống, hơn nữa còn nhanh chóng chui xuống dưới đất. Mà ánh sáng ngoài thân cũng theo sự biến mất của nước biển cũng thu lại. Liễu Minh lúc này mới thu ly lệnh kỳ, đứng trong đám người bất động thanh sắc. Vị yêu tu Liệt Ưng tộc này mặc dù cường đại hơn xa tu sĩ Trần Đan thông thường, nhưng mà Liễu Minh trước đây đã giao chiến với thiên tượng ma nhân, về sau còn là cực ảnh, thì hắn còn xa mới so sánh được. Liễu đạo hữu, lần này vất vả. Tu sĩ họ Tôn đi tới chắp tay. Tại hạ đại bại trở về, khiến cho đạo hữu thất vọng. Liễu Minh nghe vậy lắc đầu. Liễu đạo hữu, sao lại nói như vậy? Đạo hữu có thể kiên trì thời gian dài như vậy đã là ngoài dự đoán của ta. Sự tình sau này cứ giao cho ta là được. Tu sĩ họ Tôn trấn an mà nói. Liễu Minh gật đầu lấy ra một viên kim nguyên đan ăn vào, sau đó cũng không nói gì thêm. Những tu sĩ nhân tộc khác đối mặt với Liễu Minh đều nhao nhao gật đầu mỉm cười. Dù sao với việc Liễu Minh thể hiện thực lực ra vừa rồi, đủ để cho những người này mở rộng tầm mắt. Tiếp theo, tu sĩ họ Tôn an bài người tỉ thí tiếp theo, thì sự chú ý của mọi người liền tập trung rời khỏi Liễu Minh. Đúng lúc này, lông mày Liễu Minh thoáng nhíu lại, ống tay phải nhẹ nhàng rung lên, một viên châu lặng lẽ rơi vào trong lòng bàn tay, chính là Ma Tinh Châu. Giờ phút này mặt ngoài của Ma Tinh Châu bất ngờ hiện lên màu sắc đen kịt. Liễu Minh cúi đầu nhìn lại, đồng tử co rút, lòng bàn tay bắn ra, Ma Tinh Châu lại chui vào trong áo, nhưng trên mặt hắn cứ điềm nhiên như không có việc gì. Yêu tộc phía đối diện liên tiếp thắng hai trận, khí thế tăng cao. Nhìn về phía nhân tộc tàn đầy ý khinh thường và khiêu khích, mà nhân tộc bên này nhất thời hào khí có chút nặng nề. Việc này không nên chậm trễ, bắt đầu trận thứ ba đi. Tráng hán của Man Hùng tộc hét lớn, sau đó một tên yêu tu liệt ưng tộc, mặc áo bảo xám thân hình chớp động mấy cái liền xuất hiện giữa không trung, trong mắt mang theo vẻ trào phúng nhìn về phía nhân tộc. Tên yêu tu này chỉ có tu vi giả đan kỳ, nhưng yêu lực phát ra tựa hồ còn mạnh hơn vài phần so với tên hùng yêu mặt sẹo lúc trước. Tu sĩ nhân tộc hai mặt nhìn nhau. Tuy nhiên, theo sự sắp xếp của tu sĩ họ Tôn, lần thi đấu này không cần liều mạng, chỉ cần chống đỡ đến khi ấn ký được chuyển sang hoàn toàn là được. Nhưng nếu thua trận nhiều quá thì đúng là rất mất mặt. Trận này để cho ta xuất chiến vậy. Giọng nói của nữ tử vang lên đã phá vỡ sự im lặng, chính là thiếu phụ Vũ Hồng tiến lên một bước. Vô đạo hiếu hãy cố gắng, nhưng vẫn phải hết sức cẩn thận. Tu sĩ họ Tôn thấy vậy cũng không phản đối, chỉ là thấp giọng dặn dò một câu. Vũ Hồng nhẹ gật đầu, một đoàn lục quang bao lấy thân thể của nàng, lóe lên liền xuất hiện trước mặt của đám yêu tu. Yêu tu áo xám nhìn thoáng qua Vũ Hồng cách đó không xa, lại quét về phía bọn người tu sĩ họ Tôn, quái thanh quái khí nói. Vậy mà lại phái ra một nữ nhân xuất chiến. Những tên tu sĩ nhân tộc các ngươi xem ra cũng là kiểm lư kỹ cùng, có nghĩa là túi đã hết tiền rồi. Lời vừa nói ra khiến cho đám yêu tu phía sau cười vang. Các hạ khẩu xuất cuồng ngôn, ngược lại tiểu nữ muốn xem thực lực của các hạ có lợi hại như khẩu khí hay không. Trong mắt Vũ Hồng lóe lên lãnh mang, trong miệng lẩm bẩm, há miệng phun ra một sợi lan ti, trong nháy mắt liền biến thành một con băng thiềm màu xanh da trời, to bằng một căn phòng ốc. Hai chân đạp mạnh một cái lao thẳng về phía yêu tu áo xám. Tốc độ của băng tiềm cũng không tính là nhanh, nhưng những nơi nó đi qua đều khiến cho không trung lưu lại một vết màu trắng, ngưng kết ra không ít băng vụn óng ánh. Yêu tu màu xám thấy vậy trong mắt hiện lên vẻ cười nhạo, thân hình nhoáng lên một cái biến thành một đạo hư ảnh nhàn nhạt, biến mất tại chỗ. Băng tiềm thoáng cái liền chụp vào khoảng không, vẻ mặt hiện lên vẻ mờ mịt. Bóng người lóe lên, thân ảnh yêu tu áo xám bỗng nhiên xuất hiện sau lưng của Vũ Hồng. Bàn tay lóe lên biến thành một chảo ưng dữ tợn như thiểm điện chụp vào linh hải Vũ Hồng. Yêu tu áo xám thân là tu sĩ liệt ưng tộc, không chỉ có thần pháp và độn tốc cực nhanh, mà phong cách chiến đấu cũng giống vài phần so với nam tử mũi ưng, vừa ra tay liền muốn dồn người ta vào chỗ chết. Vũ Hồng cũng không quay đầu lại. Hai tay vung lên, hai chiếc vòng xanh biếc trên cổ tay của nàng bay ra, phân biệt lơ lửng trên đầu và dưới chân nàng. Trong khoảnh khắc liền ngưng tụ thành một vòng bảo hộ hình quả trứng gà, bao bọc hoàn toàn nàng ta vào bên trong. Phanh một tiếng, chảo ưng của yêu tu áo xám hung hăng chộp vào vòng bảo hộ, nhưng mà cũng chỉ khiến cho vòng bảo hộ lõm vào một chút, căn bản không thể tiến vào chút nào. Sau một khắc, một lực lượng ôn nhu mềm dẻo từ chỗ lõm của vòng bảo hộ khôi phục lại mà bắn ra, khiến cho yêu tu áo xám không kịp phản ứng liền bị bật ngược ra ngoài. Đúng lúc này, Vũ Hồng như thiểm điện quay người lại, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, sau đó điểm lên hư không vài cái. Ông một tiếng, hai chiếc vòng vốn đang phiêu phủ trên đầu và dưới chân của nữ tử này lập tức xoay tròn, trong nháy mắt liền hóa thành một tấm lưới khổng lồ màu xanh. Dựa dịp thân hình của yêu tu áo xám chưa ổn định liền chụp xuống. Sắc mặt yêu tu áo xám đại biến, nhưng muốn trốn thì cũng đã muộn. Trong miệng hắn chuyển ra vài tiếng chú ngữ trầm thấp, ngân quang trên người lóe lên, sau đó bắn ra hai thanh đoạn giáo, toàn thân được bao phủ bởi linh văn ngân sắc, đón gió biến lớn mấy lần, giao nhau một cái liền chắn trên đỉnh đầu hắn, cũng oanh một tiếng chống lại việc hạ xuống của tấm lưới. Yêu tu áo xám thở cơ hóa thành một ánh trăng mở phi độn ra ngoài. Vũ Hồng thấy vậy thì quát khẽ một tiếng, hai tay mơ hồ xuất ra từng đạo thủ ấn kỳ quái. Từng đạo phù văn màu xanh lá nhanh chóng bắn ra, liền rơi vào trong hai chiếc vòng tay. Xoẹt một tiếng, tấm lưới màu xanh phía trước lập tức thu vào, trong nháy mắt bao phủ hai thanh đoạn giáo màu bạc. Yêu tù áo xám mới vừa bay ra ngoài mười trượng, quay đầu nhìn lại, sắc mặt lập tức biến đổi. Chỉ thấy hai chiếc vòng tay này trên dưới xoay tròn một cách nhanh chóng, bắn ra từng sợi tơ mỏng manh màu xanh lá. Một vòng rồi lại một vòng cuốn lấy đoạn giáo màu bạc, rất nhanh đã biến thành một cái kén lục quang óng ánh. Yêu tù áo xám vội vàng bấm niệm pháp quyết, muốn thúc giục hai thanh đoạn giáo này phá khốn mà ra. Bên trong kén hai thanh đoạn giáo ngân quang đại phóng, nhưng mà những sợi tơ mỏng này lại cứng cỏi vô cùng. Mặc cho hai thanh đoạn giáo này rung động kịch liệt cỡ nào cũng không thể thoát khốn. Ưng huynh, tên tộc nhân của ngươi tựa hồ có chút không ổn à? Chàng hán cầm đầu hùng tộc cười hăng hắc chào phúng nói. Hừ, Ưng Trần đúng là có chút khinh địch, mà ả nữ tu nhân tộc kia rõ ràng là cố ý để hắn đến gần, nhưng bây giờ cũng chỉ rơi vào hạ phong mà thôi, thắng bại cuối cùng vẫn khó mà nói được. Sắc mặt của nam tử Môi Ưng âm trầm lạnh lùng nói ra. Yêu tu mặc áo bảo xám trong lúc này không khỏi than khổ trong lòng. Hai thanh trường thương màu bạc kia đúng là vũ khí sở trường của hắn, bình thường chỉ dùng vài loại thủ đoạn để ẩn giấu, nhưng trong lúc chiến đấu có thể tùy thời thi triển ra hai thanh giáo dài, khiến cho đối thủ trong lúc nhất thời chủ quan có thể ăn không ít đau khổ. Và lúc này, băng thiềm màu xanh bất ngờ lại đạp chân sau, lao về phía hắn. Băng thiềm ở đây cũng giống như kiểu con cóc con ếch. Tên yêu tu mặc áo xám lóe lên hung quang trong mắt, hai tay tỏa ra hắc mang, đôi vòng muốt sắc bén đột ngột dài hơn một trượng, cái nào cái nấy đều vô cùng bén nọn. Từng đạo hắc mang theo đó bất ngờ mãnh liệt bay vút ra, nghênh đón băng thiềm màu xanh. Âm thanh lách cách vang lên một hồi, băng thiềm trông như một khối băng không hơn không kém, tức thì vỡ vụn ra từng mảnh băng tuyết vỡ nát. Luồng khí màu lam nhạt cũng lập tức từ trong đống băng nhẹ tỏa ra. Không tốt, yêu tu mặc áo xám thấy thế không khỏi khẽ rùng mình, toàn thân tỏa ra yêu khí, biến thành lốc xoáy màu xám, xoay quanh cuồn cuộn, khiến cho luồng khí màu xanh nhạt xung quanh tản đi không ít. Hắc khí tiêu tán dần dần hiện ra cự ưng màu xám. Yêu tu mặc áo xanh trực tiếp hiện nguyên hình thể, đương nhiên là muốn dùng toàn lực để đánh cược một trận. Vũ Hồng thấy vậy sắc mặt càng trở nên cẩn trọng, hai tay đổi pháp quyết, khua tay đánh ra từng đạo vào bên trong vòng tay màu tròn, hình tròn màu xanh lá. Ngay lập tức vòng tay không ngừng tỏa ra lục quang, nhanh chóng phá không bay đi. Tia lục quang dày đặc công kích về phía cự ưng, liền muốn đem hắn xuyên thành cái tổ ong. Cự ưng màu xám thấy vậy trong khoảnh khắc, trong miệng phát ra âm thanh sắc bén, đôi mắt lóe lên lam quang, hai cánh khẽ vỗ, thân thể liền biến thành một luồng bóng xám bắn đi. Ở trong bóng xám mơ hồ, thân hình biến mất không thấy bóng dáng. Sau một khắc, phía trên đầu của Vũ Hồng chợt chấn động, cự ưng ở trong trận cuồng phong thình lình hiện ra. Hai cự chảo nâng lên bắn ra hắc mang dài hơn một thước, cò giãn không ổn định, lao xuống phía dưới. Oanh một tiếng, mượn lực lao xuống ưng chảo, mạnh mẽ chụp lấy Vũ Hồng, đang có màn hào quang màu xanh che chắn. Màn hào quang lập tức lõm vào, dần dần hiện ra từng vết rạn nứt. Cự ưng màu xám dang rộng hai cánh, trên người, luồng yêu khí bất ngờ tăng mạnh, hắc mang trên ưng chảo nhờ đó cũng tăng vụt lên. Rắc một tiếng, vòng bảo hộ màu xanh không thể nào chống đỡ nổi, nhanh chóng vỡ vụn, biến thành quang vũ màu xanh lá. Cự ưng màu xám ánh mắt lộ ra mừng rỡ, ưng chảo to lớn đánh tới phía sau Vũ Hồng, so với lúc trước khí thế chỉ tăng, không hề giảm. Lúc này thân thể hắn lướt đi như gió, thi triển chỉ trong một hơi thở. Đúng là nhân tộc, thân thể không cách nào có thể tiếp đón một kích sắc bén như vậy. Cự ưng màu xám trong mắt dường như đã thấy kết cục chết thê thảm của nữ tu sĩ nhân tộc kia. Nhưng vào lúc này, Vũ Hồng thình lình ngửa đầu lên trời, trên mặt không có chút dấu hiệu của sự sợ hãi hay kinh hoàng. Cự ưng màu xám khẽ giật mình, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Không đợi hắn phản ứng thì ông một tiếng, bên cạnh cự chảo, không gian bỗng chấn động, một cái vòng tròn xanh biếc to lớn xuất hiện, nhanh chóng lóe lên rồi chụp lên cự chảo, lập tức có rút lại nhanh chóng. Cự ưng màu xám lúc này sợ hãi tột độ, liền điên cuồng vỗ cánh, móng vuốt tỏa ra hắc mang, ở bên trên ra sức giãy giụa điên cuồng. Đúng lúc này thì một chiếc vòng tròn xanh biếc khác đánh xuống từ trên trời, ngay lập tức chính xác rơi vào cổ cự ưng, càng lúc càng siết chặt, mơ hồ đã nằm trong lớp lông vũ. Cự ông màu xám hét thảm, thân hình bị cố định trên không trung, hai cánh điên cuồng vỗ sang tứ phía, giãy giụa một cách đau đớn. Vũ Hồng tức khắc nghiêm nghị đánh ra từng đạo pháp quyết sương mù màu xanh nhạt, ngưng tụ tứ phía, nhanh chóng bao phủ lấy toàn bộ cơ thể của cự ưng. Lập tức, một tia khí lạnh ác liệt quét sạch bốn phương tám hướng, còn bên trong sương mù thỉnh thoảng có từng hồi âm thanh răng rắc vang ra. Sau một khắc, sương mù màu xanh nhạt dần dần tan biến, cảnh tượng bên trong hiện ra. Cự ưng màu xám bất ngờ bị đóng băng bởi một tầng băng tinh màu xanh. Hắn trở thành một tượng băng điêu trông rất sống động, ngay cả hình dáng giấy giụa trong một khắc trước cũng giữ nguyên không thay đổi. Mọi tu sĩ nhân tộc lập tức mừng rỡ, Liêu Minh cũng lóe lên một tia kinh ngạc trong ánh mắt. Lúc này, Vũ Hồng mới thả lỏng tinh thần buông lỏng hai tay, sắc mặt tái nhợt hẳn đi, liên tục thở hổn hển. Trong khoảnh khắc thi pháp này, ước chừng đã hao phí hơn thân nửa pháp lực của nàng. Nếu không phải một phen tính toán tài tình, nàng căn bản cũng không thể nhanh chóng làm đóng băng tên yêu tu của ưng tộc có tu vị mạnh mẽ như vậy. Ưng Trần, tiếng quát chói tai vang lên, ánh sáng màu xanh lóe lên trong chảng đấu, thân ảnh của nam tử môi ưng hiện ra. Vũ Hồng sắc mặt biến đổi đột ngột, không chút chậm trễ liền khẽ dậm chân, thân hình theo đó bay ngược ra. Đúng lúc này, một luồng bạch quang lóe lên, một thân ảnh cũng xuất hiện đứng chắn trước người nàng, chính là tu sĩ họ Tôn. Ưng đạo hữu, người của quý tộc chỉ tạm thời bị đóng băng mà thôi, sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng, không nên kích động quá mức như vậy. Tu sĩ họ Tôn điềm nhiên nói, trên người ẩn hiện một luồng bạch quang, nhất thời, dùng sức để đợi tình huống xảy ra liền sẽ ra tay. Nam tử môi ưng nghe vậy, ánh mắt sáng lên, lập tức kiểm tra ở trong băng tinh màu lam, nhìn thấy đồng tử cự ưng còn chuyển động mà không mất đi sinh mệnh. Hiện tại hắn mới phát hiện, phừ ra một tiếng lạnh lùng, đưa tay ra, phát ra một tia thanh mang, liền đánh lên bề mặt của băng điêu, cự ưng. Băng tinh vỡ vụn ầm ầm, cự ưng màu xám vẫn còn bị khống chế bởi hai chiếc vòng trong xanh biếc, nhất thời không cách nào hoạt động. Trận này chúng ta thua, hãy thả người ra. Nam tử mũi ưng sắc mặt càng thêm khó coi, nhìn tu sĩ họ Tôn liền nói ra một cách lạnh lùng. Sau khi nhìn thấy tu sĩ họ Tôn gật nhẹ một cái, Hồng Vũ liền phát tay đánh ra hai đạo pháp quyết về phía cự ưng. Phốc phốc hai tiếng, chỉ thấy lục quang lóe lên, vô số phủ văn màu xanh lá sau khi tụ tập thành quang cầu, xoay quanh một vòng, liền biến mất khỏi người của cự ưng, rồi nhanh chóng xuất hiện trên cổ tay của vị thiếu phụ kia. Xin tôn giá trả lại linh khí cho ưng Trần. Nam tử môi ưng sau khi nhìn vào cái kén tằm màu xanh bên cạnh, liền lạnh lùng lên tiếng. Vũ Hồng nghe vậy cũng chỉ cười khanh khách một tiếng, sau đó khẽ động hai tay, gõ lên hai chiếc vòng kỳ diệu kia. Một tiếng con thanh thúy vang lên, chỉ thấy chiếc kén màu xanh thình lình tỏa ra hào quang chói mắt giữa không trung, tiếp đó sợi tơ lục sắc cũng từ trong đó bong chóc ra, từng ly từng tí sát nhập trở lại vào đôi vòng tay. Đôi trưởng qua, sau khi thoát khỏi sự trói buộc, liền hóa thành hai đạo nguyên quang được yêu tu họ ưng thu về trong người. Trường qua ở đây có thể coi như là một cái giáo hoặc một cái thương. Ưng Trần hung hăng trợn mắt nhìn Vũ Hồng một cái. Chỉ hiềm nam tử môi ưng lại ra hiệu lui xuống, cho nên hắn đành hậm hực bay ngược về sau. Cùng lúc đó thì Vũ Hồng cũng theo sát phía sau tu sĩ họ Tôn để trở về khu vực của nhân tộc. Công pháp của Vũ Đạo Hiếu quả thật tinh diệu, thật khiến chúng ta bội phục, bội phục. Trong lúc nhất thời, mọi người không ngừng lên tiếng tán thưởng một phen chiến đấu vừa rồi của thiếu phụ họ Vũ. Tuy nàng không xuất thân từ danh môn đại phái hay thế gia ngàn năm vạn năm, nhưng chỉ bằng việc có thể dùng sức bản thân chuyển bại thành thắng, giành lấy ưu thế cho nhân tộc thì đã khiến cho những tù sĩ có mặt vô cùng khâm phục. Sau khi tùy ý đáp lại vài câu, Vũ Hồng liền khoanh chân ngồi xuống, tranh thủ thời gian để điều ổn khí tức bản thân. Liêu Minh thấy vậy bèn kiểm tra sơ qua tình trạng pháp lực trong cơ thể, sau khi suy nghĩ một chút cũng ăn vào mấy viên đan dược, rồi nhanh chóng ngồi sang một bên điều tức. Không biết qua bao lâu, Liêu Minh đang ngồi khoanh chân rốt cuộc nhẹ nhàng hé mở ra hai mắt. Dược lực của Kim Nguyên Đan cùng một số loại đan dược khác đã giúp pháp lực trong cơ thể hắn phục hồi hơn phân nửa, hao tổn đối với tinh thần lực trước mắt không còn đáng ngại. Liễu đạo hữu, người đã tỉnh. Thanh niên họ Lý nhìn thấy Liêu Minh đứng dậy liền tiến lên nghênh đón. Liêu Minh thấy vậy khẽ gật đầu đáp lễ. Khi hắn đang định lên tiếng hỏi han gì đó, thì sự chú ý đã bị âm thanh va chạm trầm thấp phía xa hấp dẫn, bèn không khỏi ngoái đầu, nhìn về bên đó. chỉ thấy trên không trung trước mặt hai đạo hắc bạch hào quang đang không ngừng va chạm kịch liệt, kéo theo lưu quang chói lòa bốn phía, hơn nữa còn thỉnh thoảng truyền đến từng hồi u u vang vọng rung trời. Về phần những tù sĩ chung quanh, ngoài trừ hai người vừa khoanh chân điều tức, phần lớn những người còn lại đang chăm chú quan sát tình hình chiến đấu trên không. Lý đạo hữu, có thể nói cho tại hạ một ít tình huống hiện tại không? Lễ Minh đột nhiên hỏi Lý Vĩnh Hồng ở bên cạnh một câu. Vừa rồi để mau chóng khôi phục pháp lực, ngoại trừ một chút phần tâm để chú ý tình huống dị thường chung quanh, hắn đã đem toàn bộ tinh thần tiến nhập vào quá trình vận hành công pháp, vì vậy không hề lưu ý diễn biến những trận thi đấu vừa diễn ra. Bất quá hắn có thể cảm giác được thời gian bản thân tiến vào điều tức cũng không quá 2 canh giờ. Hiện tại 7 trận thi đấu đã trải qua 6 trận, chỉ còn lại Tôn Đạo Hữu đang phân cao thấp với tên đầu lĩnh của Man Hùng tộc mà thôi. Thanh niên họ Lý sau khi nhìn lên cao liền chậm rãi đáp lời. Nói vậy, kết quả những trận thi đấu kia thế nào? Liễu Minh nghe vậy thần sắc khẽ động. Tình huống trước mắt quả thật không quá lạc quan. Trải qua 6 trận thi đấu, bên phía chúng ta chỉ có Vũ Hồng đạo hữu cùng với Diệp đạo hữu của Ma Huyền Tông là giành được chiến thắng. Bất quá chúng ta dù thua nhưng cũng không quá khó coi, tối thiểu cũng không phải ra về tay trắng. Tu sĩ họ Lý thở dài một hơi. Liễu Minh nghe vậy liền không hỏi thêm gì nữa, ánh mắt tiếp đó xoay chuyển, lần nữa quan sát cuộc chiến đang diễn ra trên cao. Chỉ thấy giữa không trung, tu sĩ họ Tôn đang nắm trong tay một kiện đồ vật. Nó phát ra tia chớp, đồng thời không ngừng bắn ra từng đạo tinh quang màu trắng rực rỡ, liên tục đánh về phía đại hán cao to của Man Hùng tộc. Đại hán cao to kia giờ phút này đã tiến đến tình trạng bán yêu hóa, không chỉ có toàn bộ đầu lâu biến thành một cái đầu gấu vô cùng dữ tợn, mà trên người cũng mọc ra rậm rạp lông cứng màu đen. Một đôi tay gấu không ngừng huy động, bạo phát ra đạo trưởng ảnh màu đen khiến cho đối phương cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Ngạc nhiên hơn nữa là tên yêu cao to đen hôi kia chẳng những sở hữu pháp lực vô cùng hùng hậu mà tốc độ của y cũng không chậm chút nào. Chỉ bằng một đôi tay trần đã có thể cứng rắn và chạm liên hồi với pháp bảo trong tay của Tôn Tính, mỗi lần va chạm đều phát ra những tiếng động ầm ầm như sấm dội. Chỉ là công kích của tên yêu hùng kia có mạnh mẽ thế nào, tinh quang màu trắng trên tay tu sĩ họ Tôn đều có thể biến hóa liên tục, chẳng những tiếp nhận toàn bộ công kích của đối phương lại còn có thể giữ vững thế cân bằng, không hề rơi xuống hạ phong. Liễu Minh sau khi xoay chuyển tâm niệm, đôi mắt mơ hồ toát lên hắc quang, liền thấy rõ đồ vật chói mắt trong tay Tôn Tính kia, rõ ràng là một tấm kính hình vuông lớn chừng 1 xích, mặt trước bóng loáng như nước, lại có kim quang lưu động. Mặt sau thì trải đầy những hình vẽ của muôn loài hoa điểu chim thú, lộ ra hàn khí bằng lãnh. Thì ra là ngưng quang kính. Liễu Minh thấy vậy liền thốt lên. Liễu đạo hữu không ngờ có thể nhận ra bảo vật này, không hổ là đệ tử Thái Thanh Môn, kiến thức quả nhiên rộng rãi. Tu sĩ họ Lý nghe vậy khẽ giật mình, tùy cơ tán thưởng một tiếng. Ha ha, cũng chỉ là nghe thoáng qua mà thôi. Liễu Minh cười cười tìm cách thoái thác nói. Thì ra là thế. Tại hạ tại nhà cũng nghe qua không ít danh tiếng về món bảo vật của Hạo Nhiên thư viện này từ các vị trưởng bối. Nghe nói rằng bảo vật này, mặt kính phát ra thiên thần quang tinh thần, có thể khắc chế và làm tiêu tan hết thảy các loại yêu khí ma khí. Cái tên yêu man hùng kia, cho dù pháp lực cao cường hơn một bậc so với Tôn Đạo Hữu, nhưng xem ra tại hạ cảm thấy rằng Tôn Đạo Hữu lại chiếm ưu thế hơn. Thanh niên họ Lý cười khẳng khặc nói ra. Trong tứ đại thái tông, từ xưa đến nay, Hạo Nhiên thư viện vẫn dùng công pháp chính khí, được nhân tộc xem là phái chính thống. Công pháp đối với việc khắc chế lũ yêu ma thì họ có không ít. Những công pháp đó thi triển cùng với ngưng quang kính này thì khiến cho độ mạnh mẽ tăng cao rất nhiều. Liễu Minh không tiếp lời thanh niên họ Lý, khẩu khí có chút kỳ quái mà nói. Thanh niên họ Lý khẽ giật mình, lộ ra vẻ kỳ quái liếc mắt quay qua Liễu Minh. Liễu Minh lúc này thần sắc không có gì thay đổi. Thanh niên họ Lý mở miệng định nói thêm vài điều, Liễu Minh đột ngột truyền âm cho hắn. Phải rồi, Lý đạo hữu này, chỗ di tích mà ngươi nói lúc trước, ta nhìn sơ qua cái bản đồ ngươi đưa, trong lòng ta có việc đều đang thắc mắc, liền muốn hỏi thăm đạo hữu. Xem ra, Liễu Huỳnh đã muốn đến di tích cùng tại hạ để tìm bảo vật rồi sao? Chỗ nào đạo hữu thắc mắc, chỉ cần ta biết liền sẽ nói rõ. Thanh niên họ Lý nghe vậy mừng rỡ trong lòng, truyền âm trả lời. Liễu Minh mỉm cười, nói chuyện với thanh niên họ Lý vài câu, trong khi tay phải hắn rung nhẹ nhàng, ma tinh châu nằm im không nhúc nhích trong lòng bàn tay. Năm ngón tay hắn nắm chặt lại, bỗng nhiên bước chân về phía nam tử của Ma Huyền Tông. Vừa nghe được đạo hữu đại triển thần thông, mạnh mẽ tranh đấu cùng tên yêu tộc kia giành được một trận thắng, thực sự là đáng mừng. Liễu Minh dừng chân ngay bên cạnh nam tử họ Diệp, trên mặt biểu hiện sự vui mừng, chắp tay nói. Liễu đạo hữu quá khen. Nam tử họ Diệp thu lại ánh mắt, trong mắt hiện lên một tia nghi ngờ, đồng thời cảnh giác đối với Liễu Minh. Dù sao thì Ma Huyền Tông cùng tên Liễu Minh của Thái Thanh Môn này thực sự không thể cùng nhau hòa thuận. Liễu Minh thở ơ như không có cảm giác đối với sự lạnh nhạt của nam tử họ Diệp, nói đôi lời chúc mừng rồi liền quay đi, cất bước đi nhanh đến chỗ Võ Hồng. Tu sĩ họ Diệp ngạc nhiên nhìn Liễu Minh bước đi một lúc mới nhướng mày không quan sát nữa. Liễu Minh tùy tiện lướt qua mọi người một vòng, bắt chuyện với mỗi người một hai câu, sau đó trở về chỗ cũ, đứng yên tiếp tục quan sát trận đấu ở phía trên. Trong không trung, trận đấu pháp cũng đã đến thời điểm quyết định. Mỗi lần va chạm kịch liệt, hai thân hình bắn ngược về hai hướng. Tu sĩ họ Tôn hít một ngụm khí thật sâu, hai tay chắp trước ngực, thân hình phập phồng. Trong lòng bàn tay bất ngờ bạch quang bắn ra to như ngón cái, phun ra tứ phía, toàn bộ chui vào thân hình trong gương một cách quỷ dị. Ngay lập tức ngưng quang kính tỏa ra ánh sáng cực kỳ rực rỡ. Sau một hồi rung động, bên cạnh bất ngờ hiện thêm một quang kính màu trắng. Tiếp theo đó là mặt thứ hai, thứ ba. Trong chốc lát, trước người của tu sĩ họ Tôn hiện ra 8 cái quang kính giống nhau, không sai biệt, lơ lửng không ổn định trên không trung. Quang quang màu trắng chiếu ra từ mặt gương, hào nhoáng khiến cho chói mắt cực kỳ. Hắc đại hán đứng đối diện trong chốc lát, mắt thấy cảnh này, sắc mặt hơi biến đổi. Quang kính màu trắng chấn động pháp lực trên mặt, làm hắn cảm thấy tim đập nhanh một ít. Hắn quát khẽ, pháp quyết trong tay trở nên trì trệ, khuôn mặt trở nên đen thui, thiết bài trên mặt có đồ án hình con gấu xuất hiện trong tay. Hắn mới dần dần ổn định lại. Nhưng mà không chờ hắn có phản ứng tiếp theo, tu sĩ họ Tôn không chút chậm chế phát động công kích, mở miệng hô lên một chữ dung. 8 cái mặt kính run lên trước người hắn, đồng thời bắn ra một tia quang kính màu trắng. Từng tia quang kính nhanh chóng hòa nhập vào cột sáng lớn hơn một trượng, mạnh mẽ lao tới Hắc đại hán. Đi! Hắc đại hán khẽ quát một tiếng, thiết bài trước người đại phóng hắc quang, gắt thở hồng hộc như trâu, mang lớn hắc khí thoát ra không dứt, trong dây lát nhanh chóng biến ảo thành một mặt gấu có kích thước như một cái lầu cát. Hư ảnh mặt gấu trông rất sống động. Mặt gấu vừa hình thành, cô sáng màu trắng bất ngờ công kích đánh lên mặt gấu. Mặt gấu màu đen hét thảm một tiếng, nhưng nơi bị ánh sáng màu trắng chiếu đến, nhanh chóng trở thành từng sợi khói xanh tiêu tán, giống như bị hòa tan, trực tiếp trở thành một cái động lớn được mở rộng. Thế nhưng mặt gấu màu đen cực kỳ to lớn, hắc khí nơi khác nhào nhào ngưng tụ với nhau, nhanh chóng chống lại sự xâm nhập của cột sáng màu trắng. Hắc đại hán nhìn thấy sắc mặt buông lỏng nhẹ nhàng, mở miệng phun ra một ngụm tinh huyết liền chui vào trong thiết bài. Trong không trung hiện ra ảo ảnh mặt gấu, hai mắt chớp động hào quang, bắn ra hai tia huyết quang. Trong không trung, hai tia huyết quang biến thành hai con rắn nhỏ to bằng ngón tay cái, giống như hai mũi tên, lao về phía tu sĩ họ Tôn. Tu sĩ họ Tôn liền biến đổi sắc mặt, một tay bấm niệm pháp quyết, hai mặt quang kính phân chia thành một cột ánh sáng trắng, nghênh đón huyết sắc rắn nhỏ. Hai con rắn nhỏ huyết sắc còn chưa chạm tới cột sáng màu trắng thì bất ngờ nổ tung, liền biến thành hai luồng huyết vụ, nhanh chóng hòa nhập di chuyển bao phủ tu sĩ họ Tôn vào trong. Hắc đại hán thấy vậy không khỏi cả cười, vẻ tàn độc hiện lên trên mặt. Huyết vụ này nhìn không có gì, nhưng chính là máu huyết của nhiều loại thú cực độc luyện chế mà thành. Cho dù không thể dùng huyết độc này giết tên nhân tộc trước mắt, nhưng có thể vây khốn đối thủ một đoạn thời gian. Sau một khắc, Hắc đại hán không ngừng thúc giục pháp lực truyền vào bên trong thiết bài. Ảo ảnh mặt gấu màu đen to lớn dần dần ngưng hình, thình lình ngẩng đầu lên giống to, hiển nhiên là muốn công kích thêm lần nữa. Đúng vào lúc này, tiếng hừ lạnh lẽo truyền ra từ trong huyết vụ, tiếng xé gió kêu gào, tia sáng màu trắng chằng chịt bất ngờ bắn ra bốn phía. Trong nháy mắt, huyết vụ bị xuyên thủng như cái tổ ong, thân hình tu sĩ họ Tôn không nhanh không chậm hiện ra. Không thể nào! Hắc đại hán chứng kiến một màn như thế không khỏi nghẹn ngào kêu lên. Liễu Minh đang đứng bên dưới quan sát cuộc chiến, ánh mắt thình lình trở nên tập trung. Ngược lại tu sĩ họ Tôn dường như không thèm để ý, vừa mới thoát thân đã lập tức bấm niệm pháp quyết. Theo thao túng mặt kính trong suốt, để kích nổ cột sáng màu trắng bắn ra khi nãy, tạo thành vô số mũi tên ánh sáng, xé gió lao đi vun vút. Mặt gấu màu đen bị mưa tên bắn thủng lỗ chỗ, liền phát ra một tiếng chu thảm thiết, sau đó nhanh chóng tiêu tán giữa không trung. Đại hán cao to đèn hồi thấy vậy, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm trọng. Chỉ nghe một tiếng quát khẽ, yêu khí trên người gã bỗng nhiên đại thịnh, tạo nên vô số sợi lông dài rậm rạp màu đen, chi chít trên hai cánh tay gấu thô to. Từ xa nhìn lại, toàn thân của gã yêu hùng chân đan cảnh này rất giống với một quả cầu gai lơ lửng giữa không trung. Mưa tên màu trắng nện lên bề mặt quả cầu này, chỉ có thể để lại từng vết lốm đốm trắng xóa, đồng thời truyền đến một tràng thanh âm lộp bộp như mưa rào mùa hạ. Thế nhưng căn bản không có cách nào đánh trúng gã yêu tu đang ẩn mình bên trong. Tán. Tu sĩ họ Tôn thấy vậy, ánh mắt lóe lên, trong miệng cũng theo đó quát khẽ một tiếng, pháp quyết trong tay lập tức vung lên. Tất cả mũi tên ánh sáng ở giữa không trung đột nhiên lần lượt nổ tung tóe, phát ra từng ánh bạch quang chói mắt, hoàn toàn bao phủ đại hán cao to đen hôi vào giữa. Gã yêu tu kia vừa nhận ra cảnh vật trước mắt thình lình chuyển thành một mảnh trắng xóa thì lập tức biến sắc, không chút nghĩ ngợi vội vàng bắn ngược về phía sau, đồng thời đen chéo hai tay đón đỡ trước ngực. Bất quá gã vừa khẽ động thân hình thì trên đầu đã có bạch quang đột ngột lóe lên, thì ra tám mặt quang kính của Tôn Tính chẳng biết từ lúc nào đã như thuấn di xuất hiện trên đầu của tên yêu tu này, đồng thời phát ra một tràng âm thanh trầm thấp kéo theo một khe hở to lớn màu trắng vây lấy đại hán cao to đen hôi. Đại hán tộc Hùng thấy vậy thì sắc mặt lập tức đại biến, ra phút này gã mới phát hiện không gian chung quanh giống như thình lình lắng động, khiến cho thân thể của gã không cách nào di động mảy may. Tình thế trước mắt không khỏi khiến cho tên yêu tu này thêm phần lo lắng. Hắn lập tức nắm lấy thiết bài đang đại phóng hắc quang vào tay, nhanh chóng triệu hồi một màn hào quang màu đen để che chắn bản thân. Tu sĩ họ Tôn vào lúc này đang chăm chí quan sát mọi cử động của đối phương, trong miệng y không ngừng vang lên từng tràng chú ngữ trầm thấp. Hai tay cũng theo đó liên tục vung vẩy, kết xuất ra các loại thủ ấn phức tạp. Tiếp đó y lại thình lình há miệng phun ra mấy ngụm máu tươi, đồng thời duỗi tay chỉ vài cái liên tiếp vào giữa tinh không. Chỉ nghe vài tiếng phốc phốc, những giọt máu tươi đang lơ lửng bất ngờ chia ra làm tám phần, trong chớp mắt rơi lên bề mặt của bạch sắc quang kính. Sau khi hoàn thành mọi việc thì sắc mặt tu sĩ họ Tôn thoáng cái trở nên vô cùng khó coi, một chút huyết sắc cũng không còn. Lại nói tám mặt quang kính sau khi được tinh huyết củng cố, đại phóng hào quang, nhào nhào phun ra nhiều đá hoa lửa màu trắng, chui qua khe hở ở trên đầu đại hán họ Hùng, rồi biến thành biển lửa trắng xóa, rào rạt bốc cháy, vây đại hán đen hôi kia vào giữa. Kể từ lúc này thì tu sĩ hai bên quan sát cuộc chiến, chỉ có thể nhìn thấy bạch diễm cuồn cuộn bên trong màn sáng khổng lồ, rốt cuộc không cách nào quan sát tình hình cụ thể bên trong. Chỉ là thỉnh thoảng từ đó lại có tiếng nổ bùm bùm truyền ra, rõ ràng là gã yêu tu đến từ Hùng tộc đang liều mạng tấn công vào màn hào quang bao bọc chung quanh. Đúng lúc này, tu sĩ họ Tôn khẽ động thân hình, thình lình xuất hiện phía trên của tám mặt quang kính màu trắng, liên tiếp ra chiêu, thành công cũng không khiến vẻ mặt y lộ ra chút gì vui mừng, mà ngược lại chỉ thấy y mang theo vẻ mặt âm trầm, khoanh chân ngồi xuống, hai tay bấm niệm pháp quyết, kéo ra một đạo bạch quang li ti từ cơ thể, rồi liên kết với quang kính màu trắng bên dưới, khiến cho bề mặt pháp bảo này lúc sáng lúc tối, hơn nữa còn không ngừng chớp động linh quang. Ưng tiền bối, Hùng Nhạc đầu lĩnh sẽ không xảy ra chuyện gì bất trắc chứ? Một gã đại hán man hùng tộc chứng kiến cục diện trước mắt, không kìm được vẻ lo lắng, bèn quay sang nói với nam tử Môi Ưng một cách cung kính. Hiệu quả, thật xảy ra sự tình nguy hiểm, nếu quả thật xảy ra sự tình nguy hiểm, chúng ta cũng không cần tuân thủ ước định giám chó gì đó, trực tiếp xông lên cứu người là được. Một gã yêu tu khác của man hùng tộc nghe vậy cũng lộ ra vẻ kích động. Hắc hắc, các người lo lắng cái gì chứ? Tu sĩ nhân tộc kia mặc dù có chút thần thông, thế nhưng thủ đoạn mà gã thi triển đều là gây tổn hao rất lớn đối với pháp lực bản thân. Nhưng đóa hoa lửa trắng kia tuy có uy lực mạnh mẽ, nhưng Hùng Nhạc dựa vào năng lực phòng ngự của Hùng Thần Bài tuyệt đối là có thể trèo chống được. Tình thế trước mắt còn phải xem pháp lực của ai hùng hậu hơn. Nếu thực sự không ổn, đến lúc đó ra tay cũng không muộn. Nam tử Môi Ưng thấp giọng cười quái dị một tiếng, dường như không hề lo lắng chút nào. Xa xa, vẻ mặt của đám người nhân tộc cũng chỉ có thể dùng bốn chữ âm tình bất định để hình dung. Lúc đầu khi chứng kiến tu sĩ họ Tôn thành công vây khốn đại hán yêu tu man hùng tộc, bọn họ quả thực đã được hưng phấn một hồi. Nhưng hiện tại tỷ đấu đã bị đẩy đến bước phải so kè pháp lực lẫn nhau, khiến cho bọn họ không khỏi thấp thỏm bất an. Lúc này, Liễu Minh chỉ lặng lẽ đứng lẩn ở phía sau đám người nhân tộc, ánh mắt lập lòe quan sát tu sĩ họ Tôn giữa không trung, không biết đang nghĩ đến vấn đề gì. Thời gian trôi qua từng chút, tu sĩ hai bên đều bắt đầu có chút mất kiên nhẫn. Nhân tộc bên này còn tốt, đám yêu tu man hùng tộc. Nếu không bị nam tử môi ưng ngăn lại thì sớm đã muốn xông lên chém giết một hồi. Và lúc này, tu sĩ họ Tôn vẫn đang lơ lửng giữa không trung, chỉ có điều sắc mặt đã trở nên trắng bệch như tờ giấy, hai mắt phát ra thần quang ảm đạm. Hơn nữa, khí tức trên người đã không bằng được 1/2 phần 10 so với lúc toàn thịnh. Hào quang màu trắng do quang kính tản mát ra cũng trở nên mờ nhạt hơn trước. Cũng may là hỏa diễm bạch sắc bên trong vẫn như cũ là thiêu đốt hừng hực. Đúng vào lúc này, một âm thanh trầm đục bất ngờ chuyển ra từ trong bức tường ánh sáng. Tu sĩ họ Tôn nghe vậy thì liền biến sắc. Quang kính màu trắng đột nhiên lại rung lên dữ dội, bạch sắc hỏa diễm đang quay cuồng bên trong. Bỗng đâu từ trong đó bộc phát ra vô số cột sáng đen bắn ra khắp 4 phương 8 hướng. Trong nháy mắt, quang kính màu trắng đã xuất hiện vô số lỗ thủng rồi ầm ầm tản ra. Rồi một luồng hắc sắc độn quang cũng từ bên trong bay ra, nhanh như điện chớp, đáp xuống một nơi cách đó hơn 10 trượng. Hắc quang chợt lóe để lộ ra bóng dáng của đại hán Hắc Hùng. Lúc này hắn đã khôi phục lại hình người, quần áo trên cơ thể cháy khét tả tơi, mang theo dấu vết bị lửa đốt bị bỏng, khí tức cũng rất tán loạn, đang không ngừng mở miệng thở hổn hển, nhưng vẻ hung ác trên gương mặt kia thì không hề suy giảm chút nào. Hắc trắng hán này vung tay lên, hắc quang chợt lóe rồi mặt thiết bài kia bỗng nhiên xuất hiện trước người. Thế nhưng hảo quang đã ảm đạm vô cùng, đồ án cái mặt gấu phía ngoài cũng bất ngờ biến mất không thấy. Không thể tha thứ, hắc trắng đại hán gần như là cố phát ra những chữ này từ kẽ răng một cách khó khăn, ngẩng đầu nhìn về phía tu sĩ họ Tôn ở đối diện. Hung quang trong mắt chợt lóe lên và yêu khí trên người lại tuôn ra mãnh liệt một lần nữa. Phía bên kia, tình huống của tu sĩ họ Tôn cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu, sắc mặt cũng tái nhợt, thần quang trong mắt cũng ảm đạm. Nhưng rồi bạch quang lóe lên, 8 chiếc gương màu trắng lại quay về, quay nhanh một vòng hóa thành ngưng quang kính rồi bị hắn nắm trong tay. Hồng huynh, trận đấu lần này kết thúc ở đây nhé. Hai vị thân là tu sĩ chân đan, nếu còn tiếp tục nữa thì đoán chừng nhất thời cũng không thể phân thắng bại, không bằng trận đấu này xem như hòa. Bóng người chợt lóe lên, nam tử mũi ưng hiện lên bên cạnh hắc trắng đại hán, lên tiếng ngăn cản. Tất nhiên có thể. Tu sĩ họ Tôn nghe vậy, ánh mắt lóe lên, đã thả cánh tay vừa giơ lên xuống. Đại hán mặt đen thấy vậy, nhìn có chút không cam lòng. Cánh môi của nam tử môi ưng hơi nhúc nhích, sau khi chuyển âm nói với hắn vài câu, thì sắc mặt của hắn mới hơi đổi, hừ lạnh một tiếng, rồi yêu khí trên người từ từ tản đi. Tốt lắm, bài trận tỉ thí lúc này đã xong xuôi hết rồi. Nam tử môi ưng nhìn chung quanh một vòng, cất giọng nói. Ở giữa không trung, bóng người liên tục lay động. Tu sĩ hai tộc nhân yêu đều chạy như bay sang bên này, đứng đối mặt với nhau, cả hai đều bắt đầu cục diện giằng co. Trải qua trận tỉ thí này, địch ý của hai bên quá nặng, trong lúc nhất thời hào khí chung quanh trở nên có chút căng thẳng. Lúc này e rằng chỉ cần hơi có gió thổi cỏ lay thôi thì sẽ khơi mào ra một trận đánh nhau ngay lập tức. Tôn sư huynh, không sao chứ? Liễu Minh thấy thế, vẻ mặt khẽ động, cánh tay trong áo hơi nắm chặt một vật gì đó, rồi đột nhiên lẳng lẽ bước vài bước tới gần tu sĩ họ Tôn, trong miệng nhỏ giọng hỏi. Ta không sao, tiếp tục tranh đấu cũng không cần thiết nữa. Tu sĩ họ Tôn trở tay thu hồi, ngưng quang kính. Ngay lập tức lấy ra một viên đan dược lấp lánh, lớn chừng ngón tay, rồi nuốt xuống một hơi, lắc đầu nói ra. Ánh mắt Liễu Minh chợt lóe lên, nhà ngật đầu rồi lui về sau một bước. Lúc này, nam tử mũi ưng ho khan một tiếng, phá vỡ hào khí có phần nặng nề này, tiến lên một bước cao giọng nói. Dựa theo quy định lúc trước, hai bên chúng ta hợp lực phá giải cấm chế lối vào di tích, sau đó căn cứ theo kết quả thi đấu để phân chia bảo vật bên trong. Giờ đây đã có kết quả, yêu tộc bọn ta là 4 thắng 1 hòa 2 thua, thế nên chúng ta sẽ lấy nhiều hơn 4 phần số bảo vật bên trong di tích. Các vị đạo hữu nhân tộc chắc là không có ý kiến chứ? Điều này tất nhiên. Trước đó đã giao ước xong, nên đương nhiên bọn ta sẽ tuân thủ kết quả. Tu sĩ họ Tôn hít sâu một hơi nói. Thế thì tốt, nam tử môi ưng nhếch miệng cười. Việc này không nên chậm trễ, di tích ở trước mắt chúng ta đó, chậm thì sẽ sinh biến, tu sĩ họ Tôn cười nói. Tôn đạo hữu, không cần gấp gáp, cấm chế lối vào nhất thời nửa khắc cũng không cách nào phá giải, tôi thì nghỉ ngơi một chút rồi đi cũng không muộn. Nam tử Mối Ưng khẽ chau mày buông lời nói. Nếu như lại kéo dài thêm một lúc nữa, thì ai biết sẽ xuất hiện tình huống ngoài ý muốn gì. Trận đấu lúc trước cả hai bên ta và ngươi đều không có ai bị thương nặng, cần gì phải trì hoãn thời gian thêm nữa. Tu sĩ họ Tôn thản nhiên nói rồi vung cánh tay lên, ở trong tay áo bay ra một chiếc phi xa màu lam nhạt, thân hình chợt lóe rồi phi thân đáp lên phi xa. Những tu sĩ nhân tộc khác cũng lần lượt lao lên phi xa, lam quang lóe lên, phi xa liền hóa thành một luồng độn quang bay nhanh về nơi phía di tích. Tu sĩ yêu tộc thấy vậy liền rối loạn một trận, dồn dập đưa ra quyết định rồi cũng lập tức khởi hành. Tất cả đừng ồn ào, mấy tên nhân tộc này đã khẩn trương như vậy thì cứ để cho bọn chúng đi trước phá trận là được. Còn chúng ta thì trước hết ở gần đây nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi đến khi tất cả mọi người khôi phục pháp lực thì xuất phát tiếp. Khắc khắc, cấm chế lối vào di tích này vô cùng lợi hại, căn bản không thể phá vỡ trong thời gian ngắn được. Nam tử Mũi Ưng lạnh lùng nói, sau đó nhìn theo lam sắc độn quang đang dần đi xa, ánh mắt hơi mang theo một chút nghi ngờ.